Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 1070. Hiểu con không ai bằng mẹ. Tiêu Như nhìn thấy Tôn Tự Lập bộ dáng, liền biết chuyện này khẳng định có nội tình. Tuy giận sôi máu, nhưng rốt cuộc đau lòng nhi tử. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên chờ hai vị chủ trị bác sĩ, nhíu mày nói, người nhiều ảnh hưởng nghỉ ngơi, các ngươi trước tiên ở cửa chờ, chờ ta hiểu biết nội tình, lại nói cho các ngươi, chưa bao giờ nói chuyện kia. Danh y sinh không nói hai lời, lập tức hướng cửa đi đến. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền ở ngoài cửa chờ, có tình huống lập tức cho chúng ta biết, càng sớm kết luận nguyên nhân bệnh, đối bệnh tình càng có chỗ lợi. Một khác danh chủ trị bác sĩ sau khi nói xong cũng lập tức rời đi. Ví phòng bệnh người bệnh nhiều như vậy, người nhà càng nhiều, cũng chỉ có nàng một cái, thái độ như vậy hoành, lão vạn, ngươi cũng thật hành, này cũng có thể nhịn xuống, càng có tiền, càng có thân phận, thái độ càng tốt, này hiển nhiên là một nhà giàu mới nổi. Ngươi cùng bọn họ so đo cái gì? Cửa nhỏ giọng nghị luận cũng không có truyền tới trong phòng bệnh. Tiêu Như đi đến Tôn Tự Lập bên, ngồi ở trên giường bệnh, trực tiếp địa phương hỏi, nói đi, lại phát sinh sự tình gì? Mấy năm nay, nàng quang xử lý Tôn Tự Lập phá sự cũng đã sứt đầu mẻ chán. Bất quá nghĩ đến hẳn là không có so Tống Cổ mang thai nữ sinh viên càng làm người đau đầu sự tình đã xảy ra. Tôn Tự Lập tức khắc không ngao, hắn chịu đựng đau, không nói một lời. Vừa mới phát sinh sự tình, làm hắn nói như thế nào? Như thế nào có thể nói? Nói vì biểu muội cho nên đi tìm một nữ nhân cha, kết quả bị đối phương ra tay sửa chữa sao? Vẫn là nói được tội cố gia trạch. Vô luận là cái nào đáp án, hắn hôm nay đều chỉ có bị sửa chữa phân, còn không bằng đau đâu. Tôn Tự Lập kiên cường mà ngậm miệng không nói. Tiêu Như khí mà đứng lên, có thể thấy được nhi tử cả người mạo hiểm mồ hôi đáng thương dạng, một lòng bỗng nhiên lại mềm xuống dưới. Chỉ cấp đối phương giảng đạo lý, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chạy nhanh công đạo, thật muốn là ra chuyện gì, ta cũng hảo đi cho ngươi xử lý. Còn có, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ngươi đau đớn nguyên nhân bệnh cũng tìm không ra, ngươi tưởng vẫn luôn đau đi xuống sao? Tôn Tự Lập đột nhiên nghĩ đến Giản Du Ninh lạnh như băng ánh mắt, trong lòng một cái lộp bộp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng vẫn là vô lực mà rũ xuống. Tiêu Như khí mà cười lạnh một tiếng, hảo à, tính tình tăng trưởng có phải hay không? Ngươi cho rằng ngươi một câu cũng không nói ta liền không thể tra sao? Ngươi là từ câu lạc bộ đêm đưa tới, nơi đó có theo dõi. Ngươi nếu là chờ ta tra được đã xảy ra cái gì, đừng hy vọng ta thế ngươi xuất đầu. Cuối cùng một câu hiển nhiên chọc chúng Tôn Tự Lập tử huyệt, kiên cường toàn vô, chỉ tội nghiệp mà mở miệng nói, mẹ, ta vốn dĩ ở câu lạc bộ đêm đãi mà hào hảo, là Chu Khiết cho ta gọi điện thoại, làm ta tìm một nữ hài tử phiền toái, ta nghĩ là một cái tiểu vội, cho nên ta không cần nghĩ ngợi mà liền đồng ý. Không nghĩ tới đá tới rồi thép tấm mà ni, nửa câu không đề cập tới cố gia trạch, cũng không biết nữ hài tử kia xử cái gì yêu pháp, ta liền vẫn luôn đau đến bây giờ. Mẹ, ngươi giúp ta, ta không nghĩ lại đau đi xuống. Tiêu Như hận không thể một cái miệng rộng tử phiến đi lên, lập tức chửi ầm lên nói, ta và ngươi nói bao nhiêu lần, Chu Khiết tâm tư thâm, nàng đây là đem ngươi đương thương xử, ngươi là ngu xuẩn sao, liền này đều nhìn không ra tới. Ngươi bị tai bay vạ gió, đau đến đầy đất lăn lộn thời điểm, nàng lại ở nơi nào? Ở Tiêu Như trong lòng, lúc này căn bản không phải tự lập sai, đều là Chu Khiết ở sau lưng sai sử. Tôn Tự Lập không dám ở thời điểm này chống đối Tiêu Như. Nghĩ nghĩ, lần này cũng đích xác nhân Chu Khiết dựng lên, chỉ phụ họa nói, nàng là ta biểu muội, rất ít cầu đến ta trên đầu, ta ngượng ngùng cự tuyệt, cho nên mới đáp ứng rồi. Mẹ, ta thật sự đau quá, đau mau chết rớt, ngươi giúp ta. Hắn linh quang chợt lóe. Chu Khiết biết nữ hải tử kia liên hệ phương thức, Tôn Tự Lập tưởng càng có rất nhiều. Tìm được Giản Du Ninh, lại hết giận, Giản Du Ninh như vậy đối hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Kia nữ hài tử đem ta làm hại như vậy thảm, ngươi nhất định không thể nuông chiều. Tiêu Như thấy Tôn Tự Lập này thảm dạng, lại đại khí cũng không có, nàng hận sắt không thành thép mà thở dài một hơi, chợt cầm lấy một bên ghế dựa thượng bao bao, ba bước cũng làm hai bước mà rời đi phòng bệnh. Ngoài phòng bệnh, bác sĩ thấy Tiêu Như đi ra, vội vàng dò hỏi, là Tôn tiên sinh nguyên nhân bệnh? Không chờ hắn nói xong, Tiêu Như liền coi hắn như không có gì mà dẫm cao cùng rời đi, liền cái dư thừa ánh mắt cũng không có. Thấy nàng bóng dáng biến mất tại chỗ, trước hết phun tào kia danh y sinh lần thứ hai mở miệng, cái gì ngoạn ý à, lão tử không hầu hạ sao khuya khoắt. Tiêu Như trực tiếp đi cha mẹ chồng chỗ ở, cô em chồng ly dị không có nơi đi, cho nên vẫn luôn cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ. Tiêu Như trong tối ngoài sáng phản đối rất nhiều thứ, nhưng cha mẹ chồng lại luôn là che chở. Hơn nữa nàng cũng không sẽ thường xuyên hồi cha mẹ chồng ra. Dần già, nhắm mắt làm ngơ, nàng cũng mặc kệ, ai biết sẽ phát sinh loại sự tình này. Càng nghĩ càng giận, Tiêu Như cũng không sợ đánh thức đại gia. Chuông cửa một chút tiếp một chút ấn. Tôn Mị Phượng từ ly hôn sau, giấc ngủ cũng không phải thực hảo. Chuông cửa vang đệ nhất hạ thời điểm, nàng liền bừng tỉnh, vội vàng đem không chỉnh áo ngủ sửa sang lại hảo, liền đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa tức giận tận trời Tiêu Như khi, nàng trừng lớn đôi mắt, đã trễ thế này ngươi tới làm cái gì? Tiêu Như tính tình từ trước đến nay đều không tốt, thấy Tôn Mị Phượng còn buồn ngủ bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình nhi tử còn ở bệnh viện chịu khổ. Nàng cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên tay liền cho đối phương một cái bàn tay. Yên tĩnh ban đêm, bàn tay thanh thanh thúy vang dội. Tôn Mị Phượng sợ ngây người, nàng theo bản năng mà duỗi tay che lại mặt, bị đánh địa phương ẩn ẩn nóng lên. Không thể tưởng tượng hỏi, ngươi đánh ta, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Nhưng cho dù ăn một cái tát, Tôn Mị Phượng cũng không dám cùng Tiêu Như đối nghịch. Rốt cuộc Tiêu Như là toàn bộ trong nhà kinh tế cây trụ, liền ca ca đều là dựa vào Tiêu Như sinh hoạt, càng miễn bàn nàng một cái ăn vạ nhà mẹ đẻ xuất giá nữ. Này ủy khuất, trừ bỏ chính mình nuốt, thật đúng là không còn cách nào. Tiêu Như đẩy ra Tôn Mị Phượng, lập tức đi vào trong nhà. Đánh ngươi ta còn ngại nhẹ, liền ngươi cái kia không biết xấu hổ ra nữ nhi, thế nhưng đem nhà của chúng ta Tự Lập đương thương xử. Tự Lập người đơn thuần, nhưng ta cái này đương mẹ nó không phải bài trí. Hiện tại ta đảo muốn tới hướng ngươi thảo cái cách nói. Trong phòng khách động tĩnh nhanh chóng kinh động Tôn gia lão nhân lão thái. Tôn lão thái càng là bổ nhào vào chính mình nữ nhi trên người, phẫn hận nói, đại buổi tối tắc oai tắc phúc, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phòng ở tuy rằng là ngươi mua, Nhưng là ngươi không có quyền lợi làm tiện nhân a, ngươi có phải hay không tưởng đem chúng ta cũng bức đi? Tiêu Như cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tôn Mị Phượng cái mũi mắng, muốn biết vì cái gì, liền đi hỏi nàng hảo nữ nhi a ba, mẹ, ngày thường các ngươi bất công ta mặc kệ, nhưng hiện tại các ngươi tôn tử còn ở trong bệnh viện nằm. Các ngươi nếu là còn bất công, vậy thật là rét lạnh ta cái này đương tức phụ tâm mà ni. Tôn lão thái lập tức liền ngừng khẩu, có chút sốt ruột hỏi, tự lập hắn làm sao vậy, đến tột cùng phát sinh sự tình gì ngươi nhưng thật ra nói a, ấp a ấp úng làm gì? Tiêu Như thay đổi dép lê, từ Tôn Mị Phượng bên cạnh đi qua, này liền muốn hỏi các ngươi hảo ngoại tôn nữ, đến tột cùng đem nàng biểu ca hại thành bộ dáng gì? Cái gì đều đừng nói nữa, gọi điện thoại làm Chu Khiết tới, có nói cái gì chúng ta giáp mặt cùng nhau nói cái rõ ràng. Mẹ, ngươi tôn tử nhưng ở bệnh viện đau đến đầy đất lăn lộn, Chu Khiết khi nào có thể giải thích bạch mới có thể cứu ngươi tôn tử? Nghe hiểu chưa? Tôn lão thái đang muốn nói cái gì đó, Khả Đồi thượng con dâu lạnh băng đôi mắt trong lúc nhất thời ngập ngừng nói không ra lời. Rốt cuộc trong lòng nhớ thương thân tôn tử, nàng đẩy đẩy Tôn Mị Phượng, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không gọi điện thoại làm Chu Khiết lại đây, làm nàng đánh xe lại đây mau. Tôn Mị Phượng trong lòng trồi lên một trận hàn khí. Tiêu Như động can qua lớn như vậy, hiển nhiên sự tình cũng không tiểu. Nếu thật là chính mình nữ nhi làm, y Tiêu Như tính nết, nữ nhi cũng đừng tưởng hoàn hảo không tổn hao gì đi ra Tôn gia. Trong lúc nhất thời, Tôn Mị Phượng do dự, Tiêu Như nhất châm kiến huyết. Ngươi hôm nay nếu là không đánh cái này điện thoại, ta liền trực tiếp thượng ngươi chồng trước ra đi nháo. Đến lúc đó ngươi hảo nữ nhi còn có thể hay không ở cái kia trong nhà ngốc, ta cũng không biết. Tôn Mị Phượng hốc mắt lập tức đỏ, nàng không biết chính mình nữ nhi đến tột cùng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Hết chương.